bác không có đứa con trai như vậy. Thẩm Thất không biết phải làm sao. Hà Nhật Ninh đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy cái trò khôi hài trong phòng bệnh, mắt phượng trầm xuống một cái, thấp giọng mở miệng. Tiểu Thất, chuyện đã đến bước này, vẫn còn nên nói cho bác gái và bác trai biết sự thật. Tiếng nói vừa dứt, ba người trong phòng bệnh đều quay đầu nhìn ra phía ngoài. Lúc nhìn thấy Hạ Nhật Ninh, ánh mắt ba mẹ của Triển Bác đều sáng lên một cái. Thật không ngờ trên thế giới này, vậy mà lại có người đàn ông đẹp trai như vậy. Con trai mình so với đối phương bỗng nhiên trở nên xấu hơn nhiều. Thẩm Thất cắn môi, nhìn Hạ Nhật Ninh một cái khó hiểu. Hạ Nhật Ninh duỗi chân ra, chậm rãi bước vào nói. Những điều em che giấu trước kia, tuy rằng đều xuất phát từ lòng tốt, tuy nhiên cũng sẽ khiến cho người khác tăng thêm gánh nặng trong lòng. Chuyện tới bước này, tốt nhất vẫn là nên nói rõ tất cả. Cho dù bác gái có muốn đi, cũng phải đi một cách rõ ràng. Mẹ Triển Bác không kìm lòng nổi mà gật đầu. Cái cậu thanh niên này thật đáng sợ. Chỉ là một ánh mắt, nhưng khí chất đó đã đủ khiến người ta phải khuất phục. Nhưng lúc hắn nhìn Thẩm Thất, ánh mắt lại ôn nhu, đủ sùng nịnh, đến nỗi hận không thể đem toàn bộ thế giới cho nàng. Bọn họ có quan hệ gì? Bố mẹ Triển Bác lập tức nhìn Thẩm Thất một cách hoài nghi. Hà Nhật Ninh giơ tay kéo Thẩm Thất vào trong ngực, giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt của Thẩm Thất nói. Có một chuyện em đã giấu không được rồi. Nghe xong lời giải thích của cháu, nếu hai bác vẫn khăng khăng muốn đứa con trai này nữa, cháu cũng không còn gì để nói. Dù sao trong chuyện này, chúng cháu cũng đều là người ngoài. Có ý gì? Mẹ của Triển Bác lập tức sắc bén hỏi lại. Cậu rốt cuộc là ai? Hà Nhật Ninh đẩy Thẩm Thất ra cửa, giao cho Tiểu Xuân. Anh đóng cửa lại rồi mới bắt đầu trả lời. Cho cháu giới thiệu một chút. Cháu tên là Hạ Nhật Ninh, là chồng hợp pháp của Thẩm Thất. Sắc mặt của ba mẹ Triển Bác đồng thời biến đổi, tỏ ra không tin. Hạ Nhật Ninh cười ung dung nói tiếp. Chuyện tới giờ cũng chẳng cần giấu giếm gì nữa. Nếu hai bác đọc báo, xem tivi hay lên mạng thì phải biết mới đúng. Bà của Triển Bác trầm mặc một lát nói. Sau khi Triển Bác xảy ra chuyện, hai chúng tôi không còn liên quan gì tới giới giải trí nữa. Rồi Triển Bác trở về, trong nhà cũng xảy ra nhiều chuyện. Gần như chúng tôi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thế nên, vì hai bác, Tiểu Thất không thể nói một lời nói dối có thiện ý. Hà Nhật Ninh gật đầu nói, cháu hiểu được tâm trạng của hai bác. Nhưng bây giờ, bác gái từ chối điều trị chính là khiến Tiểu Thất đau lòng. Để trấn an hai bác, cô ấy lựa chọn làm cháu tổn thương. Cháu hiểu tấm lòng của Tiểu Thất, nên cháu lựa chọn chấp nhận. Nhưng cháu có thể chấp nhận sự thiện lương của Tiểu Thất, nhưng lại không chấp nhận được việc người khác dẫm đạp lên sự lương thiện ấy. Hà Nhật Ninh kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống. Cháu muốn nói rất nhiều chuyện, hai bác không muốn ngồi xuống nghe một chút sao? Lời nói của Hà Nhật Ninh vô hình mang theo áp lực. Ba mẹ của Triển Bác không tự chủ được ngồi xuống cạnh giường, ngơ ngẩn nhìn Hà Nhật Ninh. Đã nói thì phải nói từ đầu. Hà Nhật Ninh không muốn nói những lời thừa thãi, biểu đạt ngắn gọn. 4 năm trước, Triển Bác hoạt động ở tuyến biên giới cùng đội Lư Hữu. Khi cậu ấy xảy ra chuyện, Thẩm Thất đang làm nhà tạo mẫu cho cháu. Tận mắt cháu nhìn thấy quá trình cô ấy sa ngã, quãng thời gian ấy, Thẩm Thất quả thực sống không bằng chết. Ba mẹ của Triển Bác trầm mặc gật đầu, điểm này bọn họ không phủ nhận. Về sau, xảy ra một số chuyện, Thẩm Thất cùng cháu đi đăng ký kết hôn, cũng có nghĩa là 4 năm trước cháu và Thẩm Thất đã chính thức là vợ chồng. Hơn nữa, cháu và Thẩm Thất cũng đã có 2 đứa con, một trai, một gái. Hà Nhật Ninh nói, cô ấy che giấu là vì muốn hai bác giữ lại hy vọng với cuộc sống. Cái gì? Bà mẹ Triển Bác nắm chặt bàn tay, hai người nhìn nhau tỏ ra không tin. Không thể nào, Tiểu Thất sẽ không lừa chúng tôi. Kỳ thực không chỉ Thẩm Thất, còn cả con trai của hai bác, cháu và rất nhiều người đã lừa hai bác. Hà Nhật Ninh nói, hẳn bác trai phải biết, vốn dĩ bác gái chỉ sống được nửa tháng nữa, nhưng đến nay bác vẫn còn khỏe mạnh. Đó không phải là kỳ tích của y học, mà là con trai của hai bác đã có một cuộc giao dịch với cháu. Lúc này, Hà Nhật Ninh nói hết một lượt những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Mọi chuyện đều được công khai, không còn bí mật, không còn che giấu. Trần tướng lạnh lùng như vậy khiến người ta không kịp chuẩn bị. Kể hết tất cả, Hà Nhật Ninh nói tiếp. Không phải con trai của hai bác không muốn tốt hơn, mà là không thể tự do quyết định được. Nếu cậu ta dám nói ra, e rằng hai bác sẽ không nhìn thấy được mặt trời ngày mai. Ngày thường hai bác chỉ tiếp xúc với dân thường, có lẽ không biết trên thế giới này tồn tại một loại người có thể khống chế hết thảy. Hà Nhật Ninh đứng lên tiếp tục nói, Sùng Minh là một trong số đó. Nếu không có sự che chở của Sùng Minh, Triển Bác sẽ không sống quá được 12 giờ đêm nay. Hai bác có tin không? Vì chút thời gian còn sót lại ấy, con của hai bác dùng tương lai của mình để đánh đổi. Bác gái, bác có chắc muốn tiếp tục từ chối tiêm thuốc, từ chối điều trị, từ chối sống sót không? Bà mẹ của Triển Bác ngần người nhìn Hạ Nhật Ninh không biết nói cái gì. Lời cháu nói, hai người có thể đưa ra nghi vấn. Hạ Nhật Ninh nói tiếp. Cháu cảm thấy hai bác nên học cách lên mạng, tìm kiếm tên của cháu hoặc là tên của Thẩm Thất. Cũng có thể vượt tường lửa tìm tên của Sùng Minh. Đến lúc đó hai bác sẽ biết cháu nói là thật hay giả. Tấm lòng của Tiểu Thất cứ thế bị cô phụ. Hai bác không đau lòng, cháu đau lòng. Nói xong câu này, Hà Nhật Ninh đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ nói. Thuốc trong cơ thể bác còn khoảng 2 tiếng nữa sẽ mất đi tác dụng. Có nghĩa là nếu bác vẫn không chịu tiêm thuốc, 2 tiếng sau khi thuốc hoàn toàn hết hiệu quả, các cơ quan trong cơ thể bác sẽ suy tàn nhanh chóng trong vòng nửa giờ. Sau đó đối mặt với cái chết thảm. Những gì nên nói cháu đều đã nói rồi. Còn lại chỉ là quyết định của hai bác. Bà mẹ của Triển Bác trầm mặc rất lâu mới từ từ mở miệng. Anh Hạ, cảm ơn anh đã nói cho chúng tôi biết. Nếu anh không nói, có lẽ chúng tôi vẫn còn đang mơ hồ chẳng biết gì cả. Hà Nhật Ninh gật đầu. Đừng khách khí. Nhưng thời gian của hai bác thực sự không còn nhiều nữa. Nếu đã đưa ra quyết định thì phải nhanh lên chút. Hà Nhật Ninh bước tới cửa nói. Người của cháu ở bên ngoài, nếu hai bác cần thì cứ gọi. Hạ Nhật Ninh không ở lại nữa, đẩy cửa bước ra ngoài. Ngoài cửa một đám người đang nhìn hắn. Hạ Nhật Ninh quay đầu nhìn Triển Bác nói. Cho dù quyết định của ba mẹ cậu là gì, thì hãy tôn trọng ý nguyện của họ. Sống chết cũng chỉ là ý chí của một người. Triển Bác không khỏi co người lại gật đầu. Hạ Nhật Ninh ôm Thẩm Thất vào lòng, nhẹ giọng nói. Đã tới nước này rồi, giấu giếm nữa cũng chẳng để làm gì cả. Là lúc để bọn họ đưa ra sự lựa chọn rồi. Cả đời này, bọn họ sống đường đường chính chính. Vì vậy, đến lần này cũng sẽ để cho bọn họ đường đường chính chính đối mặt với sự tồn vong của mình. Tuy rằng rất buồn, nhưng Thẩm Thất vẫn gật đầu. Em biết rồi. Trong phòng bệnh yên tĩnh, ngoài phòng bệnh cũng hoàn toàn yên tĩnh. Ước chừng qua một tiếng đồng hồ, mắt thấy đã cận kề cái chết. Mồ hôi trên trán Triển Bác bắt đầu chảy ra. Mấy lần anh định xông vào, nhưng Tiểu Hạ luôn ngăn cản anh. Cuối cùng cửa phòng cũng mở ra. Bà của Triển Bác như già đi 10 tuổi, ngay cả lưng cũng khom xuống. Mọi người vào đi, chúng tôi có chuyện muốn nói. Bà của Triển Bác nhìn lướt qua Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất, lại nhìn sang Triển Bác, đáy mắt là bi ai và bất đắc dĩ. Triển Bác vô thức cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của ba. Anh sợ nhìn thấy sự thất vọng, không là tuyệt vọng trên mặt ba. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất là người bước vào phòng đầu tiên. Tiểu Xuân đi đằng sau, cậu đã mở hòm thuốc ra rồi, tùy ý chuẩn bị kim tiêm. Triển Bác là người cuối cùng bước vào, vừa vào liền quỳ xuống trước mặt ba mẹ. Không cần chữa trị nữa. Mẹ của Triển Bác xua tay với Tiểu Xuân. Tôi đã nghĩ rồi, tôi sống vậy cũng đã đủ. Thời gian qua, coi như là trộm được. Tôi nên thấy thỏa mãn rồi. Mẹ! Triển Bác mở miệng, nước mắt như mưa. Mẹ! Tiểu Thất, con tới đây. Mẹ của Triển Bác vẫy tay với Thẩm Thất. Thẩm Thất vội lại gần. Bà lập tức nắm lấy cổ tay của Thẩm Thất. Tiểu Thất, ba có lỗi với con. Ngay cả chết còn liên lụy tới con. Thẩm Thất lắc đầu. Bác đừng nói như vậy. Con là một đứa bé ngoan. Triển Bác làm sai nhiều chuyện như vậy, con còn chịu giúp nó. Hốc mặt của mẹ Triển Bác đỏ lên. Bà đưa tay vuốt má Thẩm Thất. Bác đã nghĩ rồi, không cần chữa. Đây vốn là chuyện trái với ý trời. Làm nhiều sẽ bị trời phạt. Cả nhà bác có lỗi với con. Đời này bác không thể nhìn thấy con và Triển Bác ở bên nhau. Kiếp sau nếu có cái phúc này, nhất định bác sẽ dạy bảo con trai bác cẩn thận từ nhỏ, để nó không có lỗi với con nữa. Thẩm Thất không ngừng lắc đầu. Bác, tiêm thuốc trước được không? Không tiêm nữa. Bác đã gần đất xa trời. Đừng lãng phí những thứ có giá trị đó nữa. Không đáng. Mẹ của Triển Bác cười lắc đầu. Vốn định tâm sự với con, lời tới bên miệng lại không biết phải nói làm sao. Nhưng nghe nói con đã lập gia đình, đã có con cái, bác rất mừng cho con. Đời người phụ nữ có thể tìm được một người đàn ông hiểu con, thương con, chiều chuộng con, sinh hai đứa bé hiếu thuận đã là viên mãn rồi. Thấy con viên mãn, cho dù hiện tại có chết, bác cũng không còn gì tiếc nuối. Nước mắt Thẩm Thất lập tức rơi xuống. Bác, Con xin lỗi, con đã lừa dối mọi người. Con bé ngốc, sao lại thiện lương như thế chứ? Mẹ của Chiến Bác thở dài. Miếng ngọc lần trước, bác đưa con nhớ cất giữ cẩn thận. Chiến gia không còn hy vọng gì rồi. Miếng ngọc đó tặng con vậy. Thẩm Thất lập tức quay đầu nhìn Chiến Bác. Con... Thẩm Thất cắn môi nói. Bác đừng nói như vậy. Bác cũng là một phần tử trí thức. Bác biết, di chứng sau khi nghiện ma túy, cuộc đời của Chiến Bác bị hủy hoại rồi. Chiến gia tuyệt hậu rồi. Bà nhẹ nhàng xua tay nói. Nhưng còn có con. Còn có người nối dõi. Nghĩa là chúng ta cũng có người nối dõi rồi. Bà của Chiến Bác giải thích. Tiểu Thất, hai bác luôn coi con là con gái. Không có con trai, hai bác vẫn còn con gái. Con gái cũng có thể nối dõi Hương Hòa. Thẩm Thất không lên tiếng nữa, hai mắt đẫm lệ nhìn họ. Đúng vậy, chính là ý này. Mẹ của Chiến Bác nói tiếp. Nói tới đây, mẹ Chiến Bác đột nhiên ho kịch liệt. Tiểu Xuân lập tức nhắc nhở. Cơ hội chỉ còn lại 10 phút. Trong vòng 10 phút nếu không tiêm thuốc... Chiến Bác khóc thành tiếng, vẻ mặt tuyệt vọng. Thân thể mẹ Chiến Bác rõ ràng suy yếu đi nhiều. Bà của Chiến Bác vội đỡ bà. Chiến Bác vươn tay muốn chạy lại đỡ bà, nhưng bàn tay lại khựng lại giữa không trung, không cách nào đưa ra được. Anh không dám. Thẩm Thất bước tới dìu lấy bà. Mẹ Chiến Bác từ từ nằm xuống, cầm tay Thẩm Thất nói tiếp. Tiểu Thất, tới lúc rồi, đừng lãng phí sức lực trên người bác nữa. Có thể nhìn thấy con lúc lâm chung, bác cũng đã thỏa mãn. Thẩm Thất rơi lệ. Bác đừng nói nữa. Chuyện hôm nay quá bất ngờ. Ngay cả một bức di chúc tử tế bác cũng không có. Mẹ Chiến Bác vươn tay về phía chồng mình. Vậy nên giờ bác nói để ghi lại. Những người khác có thể làm chứng. Thấy mẹ Chiến Bác muốn để lại di chúc, những người có mặt ở đây ít nhiều đều thấy bất ngờ. Tài sản của bác không nhiều. Miếng ngọc đó là thứ duy nhất có giá trị. Bác tặng nó cho con. Con là người duy nhất có quyền xử trí nó. Sắc mặt mẹ Chiến Bác tái nhợt một cách nhanh chóng. Xem ra các cơ quan trong cơ thể đang bắt đầu thoái hóa. Tiểu Xuân bước lại gần. Cháu tiêm cho bác một mũi, để bác nói hết bản di chúc được không? Lần này mẹ của Chiến Bác không từ chối nữa, yên lặng gật đầu. Động tác của Tiểu Xuân rất nhanh, lấy một mũi kim tiêm vào trong cơ thể bà. Hô hấp của mẹ Chiến Bác có vẻ thông nhuận hơn chút. Bà nói tiếp. Trải qua đoạn thời gian dày vò như vậy, bác cũng không có tài sản gì để lại. Tiểu Thất, năm xưa bác cất giữ được vài thứ, tuy không đáng tiền, nhưng bác giao cho con, coi như làm kỷ niệm. Thẩm Thất ngậm nước mắt gật đầu. Đứa con trai này của bác chẳng còn hy vọng gì nữa. Ông già nhà bác giao cho nó, bác không yên lòng. Tiểu Thất, con có thể làm ơn hỗ trợ bác chăm sóc bác trai được không? Ông ấy lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt. Lần này ra đi, bác không yên tâm nhất chính là ông ấy. Mẹ Chiến Bác nói nước mắt tràn mi. Bà của Chiến Bác cũng không biết nổi nữa. Xoay người lặng im lau nước mắt. Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc bác trai thật tốt. Thẩm Thất dùng hết sức lực gật đầu cam đoan nói. Dù bác không để lại cho con bất cứ thứ gì, con cũng sẽ không bỏ mặc bác trai. Con là đứa bé ngoan, nói thì sẽ giữ lời. Bác tin con. Mẹ Chiến Bác nói nghiêm túc, vậy nên bác phó thác việc làm bác lo lắng nhất cho con. Nếu tương lai, Chiến Bác làm chuyện gì có lỗi với con, có lỗi với xã hội. Tiểu Thất, con nghe lời bác, cứ việc tố giác nó, hiểu chưa? Nếu nó dám làm chuyện gì sai trái, nhất định con phải tố giác nó. Cả đời này bác và bác trai làm người tốt, chúng ta không làm khối u của xã hội. Chiến Bác lại khóc không thành tiếng. Thẩm Thất liếc nhìn Chiến Bác, lại ngẩng đầu nhìn mẹ Chiến Bác. Ánh mắt bà ngập tràn kỳ vọng. Cô gật đầu nặng nề. Bác, con hứa với bác. Nước mắt của bà lập tức rơi xuống. Ừ, tốt rồi. Bác biết con là đứa bé ngoan mà. Chắc chắn con sẽ không để bác thất vọng. Tiểu Thất, nhớ kỹ những lời con đã hứa. Thẩm Thất lại dùng toàn bộ sức lực gật đầu. Sau khi bác chết, tang lễ đừng làm rêu rao quá. Gọi mấy người bạn tới tiễn bác một đoạn đường là được rồi. Mẹ Chiến Bác vừa rơi lệ vừa nói. Cũng đừng mua mộ địa quá tốt, tiết kiệm chút tiền cho bác trai. Ông ấy còn phải bước tiếp mấy chục năm nữa. Bà của Chiến Bác nghe vậy lập tức quay người lại, không thể viết tiếp được nữa. Thẩm Thất rưng rưng gật đầu. Bác yên tâm, chỉ cần Tiểu Thất còn một miếng cơm ăn thì sẽ không để bác trai bị đói. Được rồi,